Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phủ đầy bụi kiếp trước, tuy nói bị dọa cái chết khiếp, nhưng hôm nay thu hoạch vẫn là cực kỳ không tồi. Bốn người tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một phen sau liền bắt đầu trở về đi, nhớ tới phía trước kia. Khối tốt nhất ngọc bội, Đông Thành Thanh dọc theo đường đi đó là trộm ngắm Mạt Thế Giao vài lần. Hắn đương nhiên là cảm thấy người sau rõ ràng ham kia khối ngọc. Lại không nghĩ cùng người chia cắt, rốt cuộc nhìn đến kia đồ vật nhưng không ngừng nàng một người. Cho nên lúc này mới nói cái gì kia ngọc có thể tránh xà trùng. Kỳ thật bất quá là tưởng nhân cơ hội tư nuốt thôi, tưởng là như vậy tưởng. Nhưng trên thực tế cũng thật là bởi vì Mạt Thế Giao lấy ra kia khối ngọc mấy người bọn họ mới vừa. Rồi có thể rời đi. Tuy không cam lòng, có thể thấy được đến Trần Thúc hai người đều không có mở miệng nói gì. Lập tức đảo cũng không hảo nhắc lại, chỉ là ở trong lòng âm thầm so đo, đến tìm một cơ hội đem kia đồ vật cấp trộm được cay mới là. Phải biết rằng luận khởi trộm đồ vật, này làng trên xóm dưới nhưng không ai có thể so sánh đến quá hắn. Đối với Đông Thành Thanh này đó tính toán, Mạt Thế Giao cũng sẽ không biết. Cũng không này nhàn tâm đi để ý tới. Trong lòng còn ở vì vừa rồi kia quỷ dị sự tình nghi hoặc. Núi sâu rừng già trống rỗng xuất hiện như vậy cái không đủ một tuổi hai tử. Tiếp theo là suốt bốn điều kịch độc ngũ bộ xà. Vẫn là giao phối kỳ ngũ bộ xà. Này quả thực là nghe rợn cả người. Cẩn thận hồi tưởng lúc trước mỗi một cái chi tiết. Nâng lên trong lòng bàn tay kia khối bị nàng mồ hôi lạnh ướt nhẹp màu trắng ngà ngọc bội. Xem nhẹ trên lưng trọng lượng, đó là lâm vào trầm tư, mà Quang Phú nhìn cõng lên giỏ đi tuốt đàng trước đầu Mạt Thế Giao. Trong lòng kinh nghi cũng càng thêm dày đặc, từ gả quá chủ nhân, hắn liền cảm thấy chính mình nữ nhi như là hoàn toàn thay đổi một người dường như. Mà xem tình huống lại không giống như là nàng đã trở lại. Bằng không, Giao Giao khẳng định sẽ không không nói cho chính mình. Hơn nữa nàng sao sẽ biết kia xà sẽ sợ hãi kia khối ngọc bội. Đi đến hai thôn giao nhau giao lộ, Mạt Thế Giao mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, bùng giỏ từ bên trong lấy ra lúc trước thuận tay thảy hạ thảo dược. Xoay người nói, Trần Thúc, này đó dược thảo ngươi lấy về đi mài nhỏ đắp ở đại thành ca trên đùi. Mặt khác cắt thành đoạn lại ngao chút thủy tới cấp hắn ăn vào. Quá hai ngày hẳn là đó là không sai biệt lắm hảo. Ta sẽ qua tới thế đại thành ca nhìn, ai được rồi. Vậy phiền toái Giao Giao, Trần Thúc quá khách khí, là ta trì hoãn đại thành ca mới là, đứa nhỏ này, ta liền ôm trở về dưỡng đi, cũng không thể nhìn hắn đói chết thấy Mạt Thế Giao đại tôn thu dưỡng đứa nhỏ này. Mà Quang Phú vội vàng thu hồi trong óc các loại suy đoán. Nói, Giao Giao a, người một cái cô nương ra, lại không có trượng phu, hoa nhi này ôm trở về ngươi nhưng làm sao nột, người bà cùng, đã nhiều ngày hắn cũng không ý gian nghe được quá có chút ác ý hãm hại người ở sau lưng nói nhà. Mình nữ nhi nói vậy, thế nhưng đem kia Đông Thành Niệm nói thành là bị Giao Giao khắc chết. Quả thực chính là làm nhân khí phẫn, người khác không biết này trong đó cụ thể quan hệ, hắn nhưng rõ ràng thật sự, kia chủ nhân lão tam vốn chính là bệnh cũng không nhẹ. Lại nhiều năm không trị, đem Giao Giao gả qua đi đã là bồi nhà mình cô nương cả đời. Nhà người khác cô nương cái nào không phải đợi đến 16-17 tuổi mới vừa rồi tìm hảo nhân ra. Nếu không phải chi sơ kia què chân cùng nàng rời đi khi dặn dò mấy trăm lần phân phó. Hắn lại sao bỏ được làm vừa mới mãn 15 Giao Giao đi hoán thân. Cha, đừng lo lắng, bà nơi đó ta sẽ tự đi nói tốt. Đến nỗi người khác, ái như thế nào truyền liền như thế nào truyền đi. Không cần nhiều hơn để ý tới, nhẹ lôi kéo khóe môi. Mạt Thế Giao không lắm để ý, trong thôn lời đồn đãi nàng cũng không phải không biết. Hiện tại mới mấy ngày thời gian mà thôi, cũng đã mọi người đều biết, ba người thành hổ, cho dù là bạch, chỉ sợ hiện tại cũng là biến đen, cùng với đi theo những cái đó nhảm chán bát quái thôn phụ phân cao thấp nhi. Không bằng mau chóng tưởng chút kiếm tiền biện pháp, làm một cái đã chết một lần người. nàng đối chính mình sinh mệnh chính là cực kỳ chân ái. Nếu là đói chết ở chỗ này, kia nàng tuyệt đối chính là duy nhất một cái bị đói chết xuyên qua nhân sĩ. Trong đầu bỗng nhiên xẹt qua phụ thân lập lòe tán thưởng ánh mắt. Nàng thành công khi khen, thất bại khi an ủi. Mẫu thân kia trước sau ôn nhu khuôn mặt, những cái đó đối nàng ôm cực đại chờ đợi thân nhân. Thậm chí là vẫn luôn nhằm vào với nàng lại ở nàng sinh mệnh cuối cùng một khắc lộ ra cực kỳ bi ai. Biểu tình Mạt Thế Thiêu, hắn tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn nói theo kinh thiên tiếng nổ mạnh bao. Phủ ở hừng hực biển lửa, Mạt Thế Giao, người biết rõ chỉ có ngươi thua, ta mới có thể đứng ở Mạt Thế gia tộc đỉnh, lấy tuyệt đối tư thái hoàn toàn chiếm hữu ngươi, cùng với ngươi hết thảy. Nhưng vì cái gì, ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn thành toàn ta. Giữa mày không giấu vết mà nhăn lại, nhịn không được châm chọc cười. Thế nhân toàn ích kỷ, toàn dối trá, toàn cuồng vọng, mà Thế Thiêu càng là tốt nhất ví dụ, kia bá đạo mà quyết tuyệt ái làm sao không phải ích kỷ. Mà đã từng nàng thực bất hạnh, bị chính mình thân đệ đệ ái, bị chính mình thân đệ đệ hại chết. Trước một đời nhân tình ấm lạnh nàng thể hội đến quá nhiều. Thế cho nên hiện giờ nàng, đối mặt này đó vô vị ngờ vực có vẻ phá lệ rộng rãi. Đó là một loại quá hết thiên phàm tang thương, trải qua phồn hoa đạm mạc quơ quơ đầu, thu hồi phiêu xa suy nghĩ. Nếu may mắn được đến sống thêm một lần cơ hội, như vậy nàng liền hảo hảo mà đối đãi này được đến không dễ nông nữ nhân sinh đi. Có thể sống được nhẹ nhàng một ít, không hề lưng đeo kia làm người sợ hãi tay nải, cũng coi như là nàng đi rồi vận từ Trần Thúc trong tay tiếp nhận kia chính chớp mắt tiểu hài tử. Mà Thế Giao nhịn không được bật cười, kỳ quái chính là, trong lòng ngực hài tử từ lúc trước khóc vài tiếng qua đi, liền vẫn luôn thực an tĩnh, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng phun nước miếng. Phấn chu chu gương mặt làm người có loại tưởng cúi đầu cắn thượng một ngụm xúc động. Một đôi thủy linh linh đôi mắt mở rất lớn, thật dài lông mi nhấp nháy, thấy Mạt Thế Giao cười lên tiếng. Cũng là phụ họa mà liệt khai miệng, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo kia nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Rước lấy một trận y y hoa hoa kháng nghị tiếng động. Mạt Thế Giao lại là không để ý đến nàng phản đối. Lăng là bắt được nhéo vài phía dưới mới buông tay, đậu đủ rồi trong lòng ngực tiểu nhân nhi, mới vui vẻ ra mặt mà ngẩng đầu. Cha, Trần Thúc, các ngươi xem đứa nhỏ này có phải hay không muốn khởi cái tên? Này, ta nhìn xem, đây là cái nam hoa tử a. Trần Thúc đi ra phía trước, xốc lên kia tã lót vừa thấy, kinh ngạc ra tiếng ân. Trần Thúc, các ngươi nói lên cái gì danh hảo chút? Tên này ta thật đúng là sẽ không khởi, người đại thành ca tên vẫn là thôn bên nhi Lý lão gia tử khởi đâu. Việc này đến xem cha ngươi, ngươi hai anh em danh nhi chính là ta làng trên xóm dưới tốt nhất nghe đâu. Tiếp thu đến Mạt Thế Giao ánh mắt, Trần Thúc vội vàng vẫy vẫy tay, ai? Giao Giao cùng nàng ca tên đều là nàng nương cấp khởi. Ta liền thức như vậy mấy cái chữ to. Nơi nào có thể thức dậy gì hảo danh nhi a? Mà Quang Phú cũng là ngượng ngùng mà cười, nhắc tới Mạt Thế Giao nương, đáy mắt càng là một mảnh ảm đạm, lời nói ngoài lề thân nhóm. Hôm nay lại vung tay một hô, cầu cất chứa lạp, Giao mỗi ngày không dứt mà tăng ca, liều mạng mới làm ra nhiều thế này, cũng coi như là hết lực, liền tính khen thưởng ta ổn định đổi mới, thân nhóm, cấp điểm cổ vũ đi. Giao vô cùng cảm kích. Hết chương.